Đạo, chương 818, thành tựu không gian phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, giống, màu bạc thân ảnh lại lần nữa gào thét, bất quá lần này trong thanh âm cũng đã tràn đầy sợ hãi khủng hoảng, nó vội vàng dừng thân ảnh, thu liễm năng lượng ngăn cản tiến hóa cắn trả xuất hiện. Bất quá loại này trời ban cơ hội tốt tiêu thần há lại sẽ bỏ qua. Đem ta cho rằng bao cắt phát hồi lâu, hôm nay rốt cục có lẽ đến lượt ta tiêu mẫu người xuất thủ. Tiêu thần nguyên thần cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức lao ra, một trường đập rơi. Oanh, trường rơi, màu bạc thân ảnh bị lập tức đập bay, trong miệng gào thét một tiếng, lại bởi vì đau khổ áp chế tiến hóa cắn trả không dám hoàn thủ. Nếu không có vật ấy cực không may mắn tại tiến hóa thời điểm bị tiêu thần gặp được, chỉ sợ lần này sẽ là mặt khác một loại cục diện rồi. Số phận một chuyện vi hư vô mờ mịt lại rất quan trọng yếu. Vận khí tốt rồi, mặc dù cái gì đều không làm bầu trời cũng sẽ biết rớt bánh nhân nện trên đầu, vận khí nếu là kém cho dù là bế quan không xuất ra cũng có khả năng trêu chọc sát kiếp đến thăm. Mà tiêu thần số phận từ trước đến nay không tệ, oanh, oanh, tay, chân, vai, khuỷu tay, đầu gối, lưng. Vác lần này tất cả đều hóa thành tiêu thần thủ đoạn công kích ra tay liên tục không dứt chính muốn đem cái này màu bạc thân ảnh nổ nát. Dưới mắt tình thế dĩ nhiên đã đến vi khẩn yếu quan đầu, như tiêu thần không thể bức bách vật ấy tiến hóa cắn trả, một khi nó thành công áp chế hoặc là hoàn thành tiến hóa tiêu thần hẳn phải chết. Cho nên hiện tại ra tay, hắn đã không có bất luận cái gì lưu thủ, bất kể nguyên thần hao tổn điên cuồng ra tay, chỉ truy cầu truy trong thời gian ngắn tạo thành đại sát thương. Trong hư không, tiêu thần ngàn trượng nguyên thần hư ảnh điên cuồng ra tay, công kích thời điểm bản thân nguyên thần đồng dạng gặp thương tổn nghiêm trọng, khiến cho nguyên thần thân hình dần dần do ngưng thực hóa thành mỏng manh gần như hơi mờ trạng thái, mà cái kia không gian chi tâm linh trí trong cơ thể tản mát ra bất ổn khí tức cũng càng phát ra kịch liệt. Giống, điên cuồng gào thét theo ngàn trượng màu bạc thân ảnh trong miệng bộc phát, hôm nay nó trong cơ thể năng lượng tại tiêu thần điên cuồng công kích đến đã triệt để rơi xuống đến tấn cấp cần thiết điểm mấu chốt phía dưới, tiến hóa cắn trả không thể chống cự bộc phát ra đến. Vô tận tuế nguyệt tích lũy tuyệt đối tái tồn tại đến nay, mắt thấy được sau thời khắc lại xuất hiện biến cố, dẫn phát tiến hóa thất bại, cái này không gian chi tâm mặc dù không có chính thức sinh ra linh trí, thực sự có vô tận không cam lòng sinh ra. Một cổ hận ý tại nó trong nội tâm điên cuồng sinh sôi, dưới mắt cục diện toàn bộ là bởi vì tiêu thần làm cho, vật ấy đã đem hắn căm thù đến tận xương tủy, chính muốn giết chi rồi sau đó. Đã tiến hóa cắn trả đã không thể ngăn cản, cái này không gian chi tâm linh trí ngược lại triệt để buông ra, không hề đố. Y với hắn tiến hành ngăn trở, ngàn trượng màu bạc thân hình ầm ầm nổ tung vỡ vụn, hóa thành vô tận màu bạc năng lượng gào thét thẳng đến tiêu thần nguyên thần thôn phệ mà đi. Giờ phút này chỉ có một cái cơ hội, cái kia chính là trong thời gian ngắn đem tiêu thần nguyên thần thôn phệ, phương có khả năng bỏ dở cắn trả tồn sống sót. Tại bản năng cầu sinh điều khiển, không gian chi tâm đã triệt để lâm vào cuồng bạo trong trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt vật ấy điên cuồng phản bổ, tiêu thần không muốn tới đối chiến, nhưng giờ phút này chính là tại không gian chi tâm bên trong, hắn mặc dù muốn tránh né cũng không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn tới đối chiến chém giết. Liều mạng, tiêu thần đáy mắt tàn nhẫn quyết tuyệt, thân ảnh cũng không lui lại nửa điểm, ầm ầm tản ra hóa thành vô số thần niệm hướng cái kia không gian chi tâm thần thức trùng kích mà đi. Oanh, hai đạo hoàn toàn bất đồng thần thức nước lũ lập tức đụng vào cùng một chỗ, lẫn nhau điên cuồng thôn phệ luyện hóa, chính muốn đem đối phương đến vào chỗ chết. Giờ phút này dĩ nhiên là sau một trận chiến, ai có thể thắng được là được trở thành đại người thắng. Không gian chi tâm thắng tắc thì có thể mượn nhờ luyện hóa tiêu thần nguyên thần sở được đến năng lượng khổng lồ bỏ dở cắn trả tiến tới một lần hành động khai linh trí, trở thành vô số kỷ nguyên đến sinh ra đời đệ nhất mai tiểu thành không gian chi tâm, về sau số các tị hung giấu ở không gian loạn lưu ở trong tu luyện tuyệt đối năm sau nói không chừng tựu có thể tiến hóa đến thành thục cấp độ trở thành thế gian đỉnh phong cường giả. Tiêu thần chiến thắng, có rất lớn cơ hội phản đem không gian chi tâm linh trí thôn phệ, tiếp theo đem không gian chi tâm làm của riêng, đạt được cái này quý trọng vô cùng đủ để dẫn tới vô số đại năng tu sĩ liều chết tranh đoạt chí bảo, kế thừa chỗ có không gian chi tâm ủng có năng lực thần thông tăng vọt, có được một chương tuyệt cường bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Cả hai đều đã tiến vào tuyệt cảnh, trận chiến này không có đối với sai, chỉ là cái này thiên đạo chi hạ hai cái sinh linh vì muốn sống đang tiến hành gian khổ dẫy rủa. Không gian loạn lưu nội, cái kia bất động không gian sớm đã sụp đổ trọng bị tàn sát bừa bãi, không gian chi lực tràn ngập, nhưng ở chỗ này đã có một quả hơn một xích lớn nhỏ màu bạc quang đoàn, hắn bên trên linh quang lập lòe không ngớt tản mát ra bất ổn rung động lắc lư khí tức. Tại đây màu bạc quang đoàn bên cạnh một quả màu đen thạch lẳng lặng lơ lửng, vô thanh vô tức ngăn cản cái này đến từ bốn phương tám hướng không gian xé rách chi lực, coi như đã ở chỗ này tồn tại ngàn vạn năm cũng đem vĩnh viễn tại đây dừng lại xuống dưới. Không gian loạn lưu nội, không có bất kỳ sinh linh tồn tại, chỉ có màu bạc không gian năng lượng tàn sát bừa bãi, đảo mắt 50 năm, cái kia linh quang lập lòe không thôi màu bạc quang đoàn triệt để yên tĩnh xuống dưới, chỉ có một tia không ngờ tia sáng gai bạc trắng tại hắn bên trên không ngừng lập lòe. Thời gian trôi qua, màu bạc quang đoàn bên trên ngân quang càng ngày càng dày đặc nồng đậm, rốt cục lại qua 100 năm, tại mỗ trong nháy mắt một tiếng. Ba, nhẹ vang lên từ nay về sau vật ở trong tán phát ra, lập tức cái này màu bạc quang đoàn thể tích lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay bành trướng, cuối cùng hóa thành một gã ngân bạch trường bào tu sĩ thân ảnh. Người này dáng người thon dài hơi có vẻ gầy gò, lưng eo cao ngất coi như vạn núi chân áp cũng không cách nào đem hắn lưng eo gãy ngoạt. Khom, nửa điểm, bất quá hiện tại hắn trên mặt nhưng lại mơ hồ không rõ, có cái kia nhàn nhạt sương mù quanh quần, rung động lắc lư lăn mình, quay cuồng. Một lát sau, đem làm áo bào màu bạc tu sĩ trên mặt sương mù khí tiêu tán, dung mạo triệt để cứng lại về sau, một gã tuổi trẻ tuấn tú khuôn mặt lập tức xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc người này mở ra hai mắt, trong đôi mắt đúng là một mảnh ngân quang lập lòe, ánh mắt nhìn chăm chú chi địa, không gian loạn lưu lập tức tĩnh trệ bất động giống như đã bị không biết lực lượng chấn áp. Một lát sau, áo bào màu bạc tu sĩ trong mắt ngân quang cái này tiêu tán, lộ ra trong đó đen kịt đôi mắt hơi lộ ra mê hoặc suy nghĩ một lát hóa thành trầm ổn kiên định. Rõ ràng ở chỗ này chậm trễ 150 năm thời gian, bất quá có thể có được bảo vật này, dù là lại nhiều thời gian hao phí đều đáng giá. Không gian chi tâm, nếu không là ngươi muốn nuốt ta như thế nào lại rơi vào bị ta đoạt xá thôn phệ kết cục, ha ha, cái này một mổ một ẩm đều là nhân quả duyên pháp, ta tiêu thần nên đạt được hôm nay đại cơ duyên. Cái này áo bào màu bạc tu sĩ đúng là tiêu thần. Cùng không gian chi tâm thần niệm giao chiến, cửu từ nhất sinh chiến thắng, lại bởi vì hao tổn quá nặng mà bất đắc dĩ lâm vào trong lúc ngủ say, đến nay ngày bởi vì nguyên thần thương thế khôi phục mà thức tỉnh. Mà giờ khắc này, theo hắn mở ra hai mắt, phương viên vạn trượng không gian ở trong, không gian loạn lưu lập tức chấn động, tại một cổ quy tắc chi lực dưới tác dụng, sở hữu tất cả tàn sát bừa bãi không gian lực lượng bị cưỡng ép khu trục. Tiêu thần linh thể phân thân bị không gian chi tâm thôn phệ, nhưng cuối cùng kết quả lại là hắn nguyên thần đoạt xá, đem không gian chi tâm thần niệm gạt bỏ. Bất quá cái này không gian chi tâm chính là thiên địa tạo ra linh vật không cách nào dung nhập huyết nhục chi thân thể, cho nên tiêu thần liền đem hắn cùng linh thể phân thân dung hợp cải tạo hình sáng tạo ra phân thân, hơn nữa thi triển bí thuật đem nguyên thần phân liệt dung nhập phân thân. Từ nay về sau, hắn cái này phân thân liền là chân chính thân ngoại hóa thân, có được linh thể hết thảy thuộc tính, lại có thể như tầm thường tu sĩ tự hành tu luyện, có thể không bị bản thể chế ước tấn thăng đến cao tầng thứ. Hơn nữa cái này phân thân dung hợp không gian chi tâm, bản thân tuy nhiên chỉ có thể tu luyện không gian chi lực nhưng chính thức phát triển tiềm lực nhưng lại bất khả hạn lượng. Đây hết thảy đơn giản là không gian bổn nguyên. Không gian chi tâm chính là sinh ra đời tại không gian loạn lưu nội đặc thù sinh mệnh, một khi ngưng tụ là được thiên phú đạt được không gian bổn nguyên, phát triển đến thành thục cảnh giới, tựu có không gian bổn nguyên pháp tắc thừa nhận thành tựu tan vỡ, bộc phát uy năng đủ hủy thiên diệt địa. Dưới mắt tiêu thần tuy nhiên tu vi vẻn vẹn là hợp thể cảnh giới, cũng đã tiếp xúc đến lôi, hỏa, không gian ba đạo bổn nguyên. Cơ duyên như thế, đủ để cho tiểu thiên giới chính là đại thiên giới nội vô số bá chủ tồn tại đỏ mắt. Không gian loạn lưu nội xuất hiện quỷ dị chỗ an tĩnh, linh quang chớp lên, tiêu thần nguyên thần mang theo bồ đề cổ thụ xuất hiện, lập tức tiến vào trái lông mày đạo trong tràng trở về bản thể, sau một khắc thanh sam tiêu thần thân ảnh đồng dạng xuất hiện tại không gian loạn lưu nội. Ngoại giới 150 năm, trái lông mày đạo tràng 4.500 năm, tiêu thần tuy nhiên nguyên thần ly thể không cách nào tu luyện, nhưng thân thể trong người huyết mạch chi lực tự hành rèn luyện hạ phát ra khí tức rõ ràng ngưng thực thâm trầm, huyền thiên thứ hai cảnh huyền thai cảnh tích lũy càng phát ra thâm hậu. Giờ phút này áo bào màu bạc tiêu thần cùng áo bào xanh tiêu thần liếc nhau, hai người khóe miệng đồng thời vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, mà lại cho ta xem cái này không gian phân thân uy năng đến tột cùng như thế nào. Áo bào xanh tiêu thần nói xong, quay người trực tiếp dung nhập trái lông mày đạo tràng ở trong. Áo bào màu bạc tiêu thần thì là cười gật đầu, trên tay linh quang chớp lên đem trái lông mày đạo tràng bản thể thu vào trong tay, tiếp theo chân bước tiếp theo phóng ra, đúng là bằng vào bản thể tại đây không gian loạn lưu ở trong đi về phía trước. Thân ảnh chỗ đến, tàn sát bừa bãi không gian lực lượng nhao nhao né tránh lộ ra một đầu bình tĩnh thông đạo, giống như gặp được hoàng giả kính cẩn. Đối với thế gian sinh linh coi như từ vực không gian loạn lưu, giờ phút này tại không gian phân thân dưới chân lại như dẫm trên đất bằng, đi về phía trước tốc độ bạo download ebook mới nhất tại chuyên. Thích code, nét lập tức chướng vô số. Cách chương.